Konoha Chi Quang, chương 212, ta sẽ còn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mizuki càng là sắc mặt lạnh lẽo, làm Konoha ninja, thậm chí ngay cả Soseki tên cũng không biết, hai người này hơn phân nửa là địch nhân gián điệp, trước đem bọn hắn bắt lại nói. Thấy đối phương sát khí đằng đằng, thậm chí còn đem đại đao từ phía sau lưng rút ra, Naruto một mặt không khỏi diệu. Làm sao đột nhiên liền, có thể nói lấy, hắn cũng phát giác không thích hợp. Gia hỏa này mặt khá quen cũng coi như, nhưng trên tay cầm lấy rõ ràng cũng là Zabuza trảm thủ đại đao A, lúc này Asuma vỗ vỗ Mizuki bả vai. Thả lỏng điểm, Mizuki, ta xem bọn hắn có thể là quá lâu không có trở về qua, lấy Soseki danh tiếng, liền xem như gián điệp cũng không có khả năng chưa nghe nói qua. Nguyên lai ngươi là nước mộc lão sư, có thể ngươi không phải trong tù sao? Nghe được cái này quen thuộc chữ, Naruto rốt cục hồi tưởng lại thân phận đối phương. Không đúng, rõ ràng ngươi ăn Orochimaru cấm dược sau liền già đi a, làm sao hiện tại còn trẻ như vậy? Chẳng lẽ là Orochimaru đem ngươi cứu ra, lại cho ngươi một phần cấm dược? Lão sư, ngục giam, đơn giản không khỏi diệu, Mizuki một mặt khó chịu vung đao bổ chém tới. Muốn đi ngục giam, vẫn là ta đưa ngươi đi tốt. Hừ, nhìn ta đem ngươi một lần nữa bắt về. Phát hiện là mình lão oan gia về sau, Naruto cũng kích động xoa xoa viên thuốc nghênh đón. Hiện tại ta đã cùng trước kia không giống nhau. Thấy thế Asuma bọn người không bình tĩnh. Hắn vậy mà lại Rasengan. Đây không phải Soseki mở phát ra tới thuật sao? Nghe được bọn họ đối thoại, Đại và Naruto đều là tâm thần hoảng hốt. Rasengan không phải tứ đại mục khai phát thuật sao? Đúng lúc này, Soseki thuấn di đồng dạng xuất hiện tại giữa hai người, dễ như trở bàn tay bắt lấy hai người cổ tay, đem bọn hắn công kích ngăn lại xuống tới. Đều dừng tay đi, tốt lợi hại. Naruto kinh ngạc đến há to mồm, hắn Rasengan còn là lần đầu tiên bị người dùng loại phương thức này phá giải, hơn nữa, còn là đồng thời phá giải hắn cùng Mizuki công kích. Một màn này để hắn không khỏi hồi tưởng lại, năm đó Sasuke cũng là dùng hủy hoại vách tường phương thức một đường Chidori công hướng Itachi, có thể kết quả lại là bị Itachi tùy tiện bắt lấy cổ tay, sau cùng còn bên trong một phát tháng. Quảng cáo, Rasengan chính là ta mở phát ra tới, muốn phá giải đương nhiên không khó. Soseki cười buông ra hai tay, khai phát Rasengan, Naruto ánh mắt hoảng hốt, có thể Rasengan không phải tứ đại hỏa ảnh khai phát sao? Hiện tại hỏa ảnh chỉ tới đời thứ ba, lần này đến phiên Asuma khó chịu, coi như lão đầu tử lại thế nào không được cũng không tới phiên các ngươi đến nguyền rủa hắn. Nghe hiểu Asuma lời nói hàm nghĩa trong lời nói, Yamato lắp bắp nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự là Asuma tiền bối, nói cách khác các ngươi thật sự là Gai tiền bối, Kurenai tiền bối, Shizune tiền bối. Là ta không có sai, Asuma cau mày, có thể ngươi một cái đại thúc gọi ta tiền bối, chẳng lẽ là bởi vì ngươi tại nhẫn giả trường học lưu ban lưu mấy chục năm. Yamato kém chút bị nước bọt sặc đến, tiếp lấy hít sâu một hơi. Ta đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, hai chúng ta đến từ tương lai. Đến từ tương lai, mọi người cùng nhau kinh hô, loại chuyện này tuy nhiên rất lợi hại thật không thể tin, có thể liên hệ hai người này trước đó biểu hiện rất nhiều nơi liền có thể giải thích được. Lúc này Asuma đột nhiên trừng to mắt chỉ Mizuki hỏi nói. Nói cách khác gia hỏa này về sau sẽ phản bội thôn làng, đóng vào ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Naruto gật gật đầu, hơi có chút thổn thức nhớ lại nói. Nước mộc lão sư gạt ta qua trộm phong ấn chi thư, sự tình bại lộ sau bị bắt vào ngục giam, từ ngục giam trốn tới lại qua tìm nơi nương tựa Orochimaru, kết quả bởi vì ăn cấm dược mà trở nên già yếu. Nhưng nhớ lại Naruto lại cảm thấy có chút kỳ quái, trảm thủ đại đao cũng không phải bình thường người có thể sử dụng. Có thể tùy tiện vung vẩy trảm thủ đại đao, hắn năm đó làm sao cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đánh bại Mizuki. Nhưng mà Asuma Tohito lại là sắc mặt âm trầm. Hừ, thật đúng là kém chút liền bị các ngươi lừa gạt, đây là cái gì mới trò lừa gạt sao? Tốt toàn giữa chúng ta quan hệ, theo bọn hắn nghĩ, Naruto lý do thoái thác có một cái hết sức rõ ràng lỗ thủng. Cái kia chính là Mizuki sẽ đi trộm phong ấn chi thư. Lấy Soseki thực lực cùng danh vọng tương lai nhất định có thể trở thành hỏa ảnh, mà xem như Soseki tử trung phấn thủy mộc làm sao lại đi làm để Soseki làm phức tạp sự tình. Mắt thấy bầu không khí lại một lần nữa dương cung bạt kiếm đứng lên, Naruto cùng Yamato có chút tâm mệt mỏi, khi còn bé lão sư tiền bối làm sao như thế xoắn xuýt. Lúc này, Soseki chậm rãi mở miệng nói. Bọn họ cũng không hề nói dối, chỉ là đại khái dẫn đầu lầm một sự thật, bọn họ hẳn không phải là đến từ tương lai, mà là đến từ cùng chúng ta cái thế giới này tương tự bình hành thời không. Bình hành thời không? Asuma cảnh giác nói, Soseki, ngươi cẩn thận chớ bị bọn họ lừa gạt. Không có sai, thân phận cùng tin tức có thể làm bộ nhưng là... Soseki tiến lên nhấc lên Naruto y phục nhìn lấy hắn nơi bụng phong ấn nói. Kyubi khí tức là làm không giả. Naruto lúc đầu một mặt đề phòng sắc lang bảo vệ ở ngực có thể nghe Soseki lời nói sau nhất thời kinh ngạc nói. Kyubi khí tức, ngươi cũng biết, không đúng, trên người ngươi giống như cũng có Kyubi khí tức. Bát quái phong ấn hiểu biết, Soseki vội vàng không kịp chuẩn bị một tay đập vào Naruto nơi bụng Yamato nhất thời vạn phần hoảng sợ nói. Không muốn a, mau dừng lại. Gặp Yamato dự định ngăn cản, Soseki tay trái kết ấn dùng ra huyễn thuật. Sau đó, Yamato liền dừng lại tại nguyên chỗ, thật có lỗi, tạm thời nghỉ ngơi một chút đi, để cho ta xác nhận một chút đáp án. Quảng cáo, a, ngươi muốn làm gì? Naruto sắc mặt dữ tợn, có thể hoàn toàn không có cách nào động đậy. Sau một khắc khí tức khủng bố từ minh trong thân thể tràn ra. A ha ha, ta muốn hủy diệt cái này, liền lão bằng hữu cũng không nhận ra quả nhiên là bình hành thế giới. Soseki thở dài, lại dùng bát quái phong ấn bổ sung. Đây không phải Minato cái kia hỗn đản bát quái phong ấn sao? Đáng giận a, ta sẽ còn trở về. Đến nơi đây, thanh âm im bặt mà dừng. Yamato mở mắt vừa vặn thấy cảnh này, không khỏi rung động trong lòng. Không chỉ có huyễn thuật cường đại đến miểu sát ta, còn nắm giữ lấy cao như vậy các loại phong ấn thuật đối mặt Kyubi cũng có thể thong dong tự nhiên, vị tiền bối này thật quá mạnh. Naruto thì là sờ sờ trên bụng phong ấn. Ai, thân thể giống như nhẹ nhõm rất nhiều. Soseki cười nói, trong cơ thể ngươi trước kia liền có bát quái phong ấn, nhưng về sau hẳn là bị người dùng ngũ hành phong ấn ám toán, tuy nhiên cái này phong ấn sau cùng bị giải khai, nhưng đối với ban đầu phong ấn ảnh hưởng vẫn là lưu lại. Cho nên ta giúp ngươi mở ra phong ấn về sau, lại lần nữa phong ấn một chút. Naruto tỉnh mê mê ngoẹo đầu, tuy nhiên nghe không rõ, nhưng hẳn là chuyện tốt, cảm ơn đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo lợi hại, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra Naruto đã từng bị ngũ hành phong ấn cho phong ấn qua. Yamato trong lòng âm thầm chấn kinh, không nói thực lực chỉ là phần này kiến thức cùng nhãn lực liền siêu việt đại bộ phận thượng nhẫn. Lại càng không cần phải nói thiết hạ cùng mở ra phong ấn người theo thứ tự là tam nhẫn bên trong hai vị, có thể thanh trừ hai vị kia lưu lại còn sót lại ảnh hưởng, đủ để chứng minh đối phương phong ấn thuật lợi hại đến mức nào. Cách chương.